Tuyệt thế dược thần, chương 1305, La Kiếm Kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa ra Vạn Bảo Lâu, Diệp Viễn liền bị Trương Thuận hai người ngăn chặn. Diệp công tử, ngươi có thể để chúng ta tìm đến thật là khổ. Đây vừa biến mất, chính là thời gian một tháng a. Trương Thuận cười khổ nói. Diệp Viễn trong lòng rộng thoáng, nhưng giả vờ nghi ngờ nói. Tìm ta làm chi, ta nghe nói Vạn Bảo Lâu phòng tu luyện không sai. Liền tới nơi này tu luyện một chút thời gian. Trương Thuận sững sờ, nói. Tu luyện, một mình ngươi thần tốc hải tổn hại ra hỏa, tu luyện cái gì sức? Vô nghĩa, không mang theo như thế nói được không? Diệp Viễn cười không nói, tu luyện đan đạo, liền không tính là tu luyện sao? Trương Thuận cười khan nói. Ha, là như vậy, đại tiểu thư hoạn trọng bệnh, mất ăn mất ngủ. Nhị tiểu thư nói ngươi cùng nàng tốt nhất, vì lẽ đó tìm ngươi trở lại. Cố gắng có thể làm cho đại tiểu thư chuyển biến tốt một số. Hai người bọn họ giữ lâu như vậy, cảm thấy Diệp Viễn khả năng nhận ra được một chút gì, cho nên mới biên cái lời nói dối, đem Diệp Viễn lừa gạt trở về rồi hãy nói. Đây trên đường cái quá nhiều người, nhưng là không hiếu động tay. Kỳ thực, cũng không tính là lừa gạt, bởi Lương Uyển Như thật sự sắp chết rồi. Quả nhiên, Diệp Viễn sắc mặt chìm xuống, nói, chuyện gì xảy ra? Trương Thuận trên mặt lộ ra khổ sở vẻ mặt, nói. Trương Mộ cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là khoảng thời gian này tinh thần càng ngày càng uể oải, càng ngày càng mất ăn mất ngủ. Hiện tại, đã không xuống giường được rồi. Diệp Viễn hơi nhướng mày, nói. Đi, về Lương gia. Diệp Viễn trước tiên mà đi, Trương Thuận hai người nhìn nhau, trong bóng tối trộm cười. Bất quá Trương Thuận phát hiện, một cái quần áo tổn hại, râu ria xồm xàm ra hỏa. Chính ôm một thanh kiếm, không nhanh không chậm theo sát bọn họ. Trương Thuận tâm trạng chìm xuống, người này, hắn dĩ nhiên nhìn không thấu sâu cạn. Vạn Bảo Lâu cách Lương gia không xa, Diệp Viễn tăng nhanh tốc độ, rất nhanh sẽ tiến vào Lương gia. Trương Thuận phát hiện, cái kia ôm kiếm nam tử dĩ nhiên cũng phải theo vào đi, không khỏi tiến lên ngăn cản đối phương. Vị huynh đài này, nơi này có thể Lương gia phủ đệ, còn xin dừng bước. Ôm kiếm nam tử phảng phất căn bản không có nghe thấy hắn, trực tiếp hướng về hắn đi tới. Trương Thuận sắc mặt chìm xuống, cùng tên còn lại liền muốn động thủ. Nhưng mà bọn họ mới vừa có cái ý niệm này, chỉ thấy hai đạo kình phong gào thét mà tới. Hai người ánh mắt ngưng lại, thân hình im bặt đi. Hai sợi đoạn phát bồng bềnh hạ xuống, hai người sau lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Thật nhanh kiếm, hai người bọn họ. Căn bản là không nhìn thấy đây thô hán làm sao ra tay. Bọn họ không nghi ngờ chút nào, vừa nãy cái kia một chiêu kiếm chỉ cần sâu hơn mấy phần, hai người bọn họ đầu lâu khẳng định đã không gặp. Ngây người công phu, ôm kiếm nam tử đã theo Diệp Viễn đi vào. Tiền bối, Uyển Như ở đâu? Diệp Viễn trầm giọng hỏi, ở phía sau viện trong địa lao, ta lĩnh ngươi đi. Vô Trần nói, tại Vô Trần dưới sự chỉ dẫn, Diệp Viễn rất nhanh sẽ tìm tới địa lao lối vào. Địa lao trông coi đều là phàm nhân, Diệp Viễn một quyền liền đem bọn họ đánh bay. Tại trong địa lao, Diệp Viễn tìm tới hình dung gầy gò Lương Uyển Như. Nàng hai mắt hãm sâu, môi phát tử, hiển nhiên là trúng độc đã sâu. Bất quá, trước mắt nàng nhìn thấy Diệp Viễn thời điểm, màu tàn cho ánh mắt, rốt cục tỏa ra một tia thần thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Viễn một trận đau lòng, như vậy thiện lương cô nương. Tại sao phải bị như vậy bất công đãi ngộ? Hắn ở giường một bên ngồi xổm xuống, nhẹ giọng nói. Đi theo ta có được hay không? Nơi này, đã không có cái gì đáng ngươi lưu luyến. Lương Uyển Như trong ánh mắt lộ ra dãy dụa vẻ, rốt cục, vẫn gật đầu một cái. Diệp Viễn than thở một tiếng, đến lúc này, cô nàng này còn có một tia quyến luyến. Hắn đưa tay ôm lấy Lương Uyển Như, trực tiếp đi ra ngoài. La Kiếm lại như một cái bóng. Cùng sau lưng Diệp Viễn, không nhanh không chậm. Ngày hôm nay, ta Diệp Viễn nợ một món nợ ân tình của ngươi. Diệp Viễn đi ngang qua La Kiếm bên người thời điểm, nói rằng. La Kiếm không nói gì, cũng không có bất luận biểu thị gì, vẫn là như vậy theo Diệp Viễn. Vừa ra khỏi cửa, địa lao vào miệng, lối vào đã bị một đám người vây nhốt. Trước tiên hai người, chính là Lương Minh Vũ vợ chồng. Diệp Viễn, người cái này vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Con gái của ta cứu ngươi, ngươi lại ân đền oán trả, đem chúng ta Lương gia hộ vệ đả thương. Lương Minh Vũ quát lên, Diệp Viễn nhìn về phía hắn, trong mắt lóe ra một tia hàn mang. Đều nói hổ dữ không ăn thịt con, đây Lương Minh Vũ, quả thực không bằng cầm thú. Ha, ta nói cái gì tới, lần kia thú triều, chỉ sợ cũng là tiểu tử này chính mình làm. Hắn lưu luyến cái kia tiện tì sắc đẹp, mới sẽ cố ý đưa tới thú triều, đến cái anh hùng cứu mỹ nhân. Vương Phiên Nhiên ở một bên quạt gió thổi lửa nói, Lương Minh Vũ hơi nhướng mày, hắn đối với tiện tì, hai chữ tương đương mẫn cảm, con gái của hắn là tiện tì, vậy hắn là cái gì? Bất quá vào lúc này, hiển nhiên không phải tính toán những này thời điểm. Diệp Viễn phát hiện, đây người một nhà quả thực không thể nói lý. Lương Uyển Như sinh ở loại này gia đình, lại có thể duy trì bản tâm, đúng là không dễ. Ân đền oán trả, vẫn là lòng muôn dạ thú. Uyển Như tiểu thư cứu ta, đó là ta nợ nàng, thiếu gia ta thì sẽ trả lại nàng. Còn các ngươi, cho ta có quan hệ gì đâu? Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Chuyện cười, Uyển Như là con gái của ta, nàng cứu ngươi, tự nhiên chính là Lương gia cứu ngươi. Ngươi không tự báo lại, lại còn đem Uyển Như bắt cóc. Ngày hôm nay, ngươi đừng hòng đi ra Lương gia cửa lớn. Lương Minh Vũ quát lạnh, Diệp Viễn nở nụ cười, mở miệng nói. Báo lại, không biết ta đem ngự thú chi thuật giao ra đây, các ngươi còn thỏa mãn. Lương Minh Vũ hai người nghe được, ngự thú chi thuật, bốn chữ, đều là sáng mắt lên, tâm tình trở nên kích động lên. Bất quá Lương Minh Vũ lòng dạ thâm hậu, nơi nào sẽ dễ dàng như thế biểu hiện mình tham lam. Hừ, tiểu tử, ngươi hãy chấm dứt việc đó, ngươi xông vào Lương gia, bắt cóc Huyền Như, đây là không thể tha thứ nhất tội. Hiện tại thả xuống Huyền Như, bé ngoan bó tay chịu trói, nói không rõ bổn gia chủ còn có thể lưu ngươi một mạng. Lương Minh Vũ xấu bụng nói, Diệp Viễn tựa như cười mà không phải cười liếc mắt nhìn hắn, nói. Lương gia chủ, ngươi cũng thật là muốn làm lại muốn lập đền thờ a, bất quá, ngày hôm nay thiếu gia ta không chỉ muốn đi ra ngoài, còn muốn mang theo Uyển Như tiểu thư cùng đi. Có bản lĩnh, ngươi đến ngăn cản thử xem, dứt lời, Diệp Viễn ôm Lương Uyển Như, trực tiếp đi ra ngoài. Ha, một tên rác rưởi tiểu tử, lại dám to mồm phét lác như vậy. Ngươi chẳng lẽ cho rằng, tựa phía sau ngươi tên kia, liền có thể xông ra chúng ta Lương gia. Ngươi không khỏi cũng quá khinh thường Lương gia thực lực rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Minh Vũ cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt mười mấy bóng người đem Diệp Viễn cùng La Kiếm bao quanh vây nhốt. Từ những người này khí tức đến xem, càng đều là động huyền sơ kỳ cường giả. Vèo vèo vèo, mười mấy bóng người đồng thời hướng về Diệp Viễn vây công mà đi. Căn bản không cho La Kiếm chút nào cứu người cơ hội. Nhưng mà đúng vào lúc này, tất cả mọi người đều là thấy hoa mắt, mười mấy đạo kình phong bỗng nhiên thổi qua. Xì xì xì, huyết quang tung tóe, mười mấy bóng người, trực tiếp bị đầy mười mấy đạo kình phong hiên bay ra ngoài. Lương Minh Vũ con ngươi đột nhiên xúc, không thể tin được mà nhìn La Kiếm, kinh hô. Tật Phong Kiếm, ngươi, ngươi là Vạn Bảo Lâu La Kiếm. La Kiếm cực nhỏ ở bên ngoài lộ diện, thế nhưng hắn Tật Phong Kiếm nhưng là đại danh đỉnh đỉnh. Hắn vừa ra tay, Lương Minh Vũ rốt cục nhận ra. Nhanh như vậy kiếm, ngoại trừ La Kiếm còn có thể là ai? Diệp Viễn là ta Vạn Bảo Lâu khách khanh luyện đan sư, ai động hắn, chính là ở trong tay ta kiếm là địch. La Kiếm lần thứ nhất lên tiếng, cách chương.